Mục Thần Ký, chương 332, Thần Pháo. Góc truyện audio.com. Tân Nhân Hoàng, ánh mắt quốc sư Duyên Khang có chút phức tạp. Trong lòng thậm chí sinh ra một tia sát niệm. Trưởng thôn làm lão nhân hoàng đời trước. Không màng danh lợi, không muốn quyền lực, mục tiêu của ông rộng lớn. Ánh mắt vẫn chưa để trên quyền lực của thế tục nên được mọi người tôn sùng. Thế nhưng nhân hoàng mới là tần mục này sẽ giống thôn trưởng sao? Nhân hoàng có năng lượng rất lớn. Nguồn năng lượng này thậm chí còn lớn hơn Duyên Phong đế. Lực hiệu triệu còn trên cả quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang đã đến Tiểu Ngọc Kinh, biết một ít bí ẩn, biết rõ năng lực lớn lao của nhân hoàng. Duyên Phong đế và ông luôn luôn muốn thống trị thánh địa, tông phái thiên hạ, thế nhưng không có mấy cái chịu thần phục Duyên Khang quốc. Nhưng nhân hoàng có thể khiến cho những môn phái này thần phục. Quyền lực của nhân hoàng không phải đánh giết có được, mà là được các tông phái, thánh địa đồng tâm suy tôn. Mặc dù là Tiểu Ngọc Kinh, nếu biết Tần Mục là nhân hoàng mới, chỉ sợ cũng sẽ ủng hộ hắn. Nếu Tần Mục say mê quyền thế, hắn hoàn toàn có thể đoạt quyền lực của Duyên Phong đế, hủy hoại đại nghiệp cải cách của quốc sư Duyên Khang và Duyên Phong đế trong một ngày. Nếu ngươi và Duyên Phong đế thất bại, khi đó còn có nhân hoàng, còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Âm thanh trưởng thôn truyền vào trong tai của hắn. Quốc sư Duyên Khang giật mình, thu hồi ánh mắt, nói, ta sẽ không thất bại. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, nói, ta hy vọng ngươi không thất bại. Ta không muốn Mục Nhi chịu khổ. Tần Mục đi tới, hai người ngậm miệng, không nói nữa. Ánh mắt quốc sư Duyên Khang lại rơi lên người hắn. Trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt này có thể nói là nhân vật quyền thế nhất trên đời này. Thế mà bản thân hắn lại không biết chuyện này. Tần Mục, giáo chủ thiên ma giáo hiện nay, tiến sĩ thái học của Thái học viện, lại là truyền nhân của thôn Tàn Lão. Nhưng thân phận lớn nhất vẫn là đương kim nhân hoàng. Quyền thế của hắn còn lớn hơn cả hoàng đế và quốc sư. Nhưng Tần Mục căn bản không biết năng lượng của nhân hoàng lớn bao nhiêu. Cũng thật là kỳ qua quái gở, người què thấy rõ vẻ mặt của quốc sư Duyên Khang. Trong lòng cũng âm thầm đắc ý, chỉ sợ quốc sư còn không biết. Mục Nhi còn có bảo bối tượng trưng cho hoàng quyền linh gia. Nếu hắn biết đế điệp đeo trên người Mục Nhi thì chỉ sợ sẽ tức giận đến dậm chân. Ông giao đế điệp cho Tần Mục chỉ vì đùa vui. Ông đã nghiên cứu đế điệp mấy chục năm nhưng vẫn không tìm hiểu được huyền bí bên trong. Giữ lại cũng là vô dụng. Tuy nhiên ông lại biết đế điệp tượng trưng cho cái gì. Khối ngọc điệp này là thần ban cho linh gia, đại diện cho thần trao hoàng quyền. Có người nói Cửu Long đế vương công của linh gia là tìm hiểu được từ trong đế điệp. Vào lúc đó, đế điệp mất trộm là một chuyện lớn. Thế nhưng bị Duyên Phong đế giấu kín, người ngoài không biết, ai cũng không nghĩ ra, khối đế điệp này vậy mà ở trong tay Tần Mục, có đế điệp cùng nhân hoàng ấn, Tần Mục chính là người quyền thế cao nhất trên đời này. Thế nhưng Tần Mục lại không biết gì về chuyện này cả. Khi tiểu tử ngốc biết chuyện này, nhất định sẽ bị chấn kinh đến không ngậm mồm được. Người què dương dương tự đắc, công bộ thị lang thiện do tín đi lên phía trước. Chào quốc sư Duyên Khang rồi lập tức thấp giọng nói với Tần Mục. Giáo chủ, hỏa pháo lâu thuyền trong quân trải qua đại chiến cần phải tu sửa. Nhờ giáo chủ xem trước một chút, Tần Mục buồn bực nói. Bản lĩnh rèn của ngươi cũng không kém ta bao nhiêu, còn cần ta đi làm cái gì? Trận pháp khắc trong nòng pháo có vấn đề. Sau khi pháo trên thuyền khởi động 8-9 lần liền bị nung đến đỏ rực. Sau đó hoa văn trận pháp khắc bên trong nòng pháo bị nhiệt độ cao làm hỏng. Uy lực của trận pháp giảm mạnh, hơn nữa còn sẽ nổ nòng. Thiện do tín là đường chủ thiên công đường, bước nhanh lên trước dẫn đường. Nói, lần này cùng man địch quốc khai chiến, đã có hơn 10 khẩu pháo nổ nòng. Chết mất trăm vị thần thông giả. Trận văn của pháo này là thiên công điện liên thủ với trận nguyên điện của Thái học viện thiết kế. Ta cho rằng có thể là do huyền kim rệu rã, Loại cường độ pháo quang này hẳn là khiến Huyền Kim rèn đúc nòng pháo chịu không nổi. Tần Mục lắc đầu nói, không phải Huyền Kim rệu rã, chắc là trận pháp có vấn đề nên khiến nhiệt độ suy giảm. Ta đi xem, nhiệt độ suy giảm, ánh mắt Thiện Do Tín sáng lên, khen, có thể, tuy nhiên thiết kế của trận nguyên điện đã rất hoàn thiện. E khó có thể cải tiến, lông mày quốc sư Duyên Khang nhíu nhíu, nhìn theo hai người đi xa, kinh ngạc nói, giáo chủ lại còn hiểu được đạo luyện bảo, ngay cả Thiện Thị Lang đều muốn thỉnh giáo hắn. Người què cười nói, Mục Nhi học qua nghề rèn. Quốc sư Duyên Khang liếc hắn một cái, lại nghĩ tới chuyện lão trộm không biết xấu hổ này đại tiểu tiện trên giường mình. Còn tiểu vào trong ấm trà của mình, sắc mặt không khỏi có chút đen. Hơn nữa, bức tranh kiếm thần mang kiếm bản thân thu gom cũng bị lão trộm đi. Tần Mục cùng Thiện Do Tín đi lên một chiếc lâu thuyền. Rất nhiều quan công bộ đều đang bận rộn tu sửa vị trí thuyền bị hao tổn. Có mấy đại pháo bị nổ, nòng pháo chia 5 xẻ 7 loe ra ngoài, thân pháo còn có chút vết máu. Loại pháo này gọi là chân nguyên pháo, trên thương thuyền không có. Phạm Vân Tiêu rất muốn làm mấy cái chân nguyên pháo nhưng trên thị trường căn bản không mua được. Tần Mục trước tiên kiểm tra vị trí nổ tung một chút. Cẩn thận xem là do sức mạnh nào gây nên, sau đó kiểm tra bề mặt kim loại, lại nhìn pháo đài hoàn hảo không chút tổn hại. Trầm ngâm chốc lát, nói, ngoại trừ vấn đề về luyện chế, quả thực là trận pháp cũng có vấn đề, tuy nhiên trận pháp của những pháo đài này rất khó sửa đổi. Hiện giờ chiến sự căng thẳng, không có thời gian luyện chế pháo đài mới rồi lại khắc trận pháp. Như vậy chỉ còn cách cải tạo thân pháo. Ta cho rằng, phải đặt thêm bảo vật dạng tròn ở họng pháo và nơi sâu trong nòng pháo. Để hội tụ tia sáng, hắn tháo một khối kim loại lớn từ trên thân pháo, trực tiếp dùng nguyên khí của mình nung chảy khối huyền kim này. Luyện chế trước mặt mọi người, rất nhiều quan công bộ xông tới quan sát hắn luyện bảo. Đều là than thở liên tục, vội vã dồn dập lấy giấy bút ra ghi lại thủ pháp luyện chế của Tần Mục. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền luyện thành 2 cái vòng tròn, rồi khắc trận văn lên vòng tròn. Trận văn hắn khắc trên vòng tròn là trận văn thần tiêu thiên trong cửu trọng thiên khai nhãn pháp mà người mù truyền thụ. 2 vòng tròn này giống như là tròng đen của con mắt. Chỉ là không có con ngươi. 2 vòng tròn, một cái được hắn đặt ở sâu trong nòng pháo, một cái thì gắn vào họng pháo. Tần Mục dùng chu thức nguyên khí hóa thành ngọn lửa hừng hực, nối liền trận văn của chân nguyên pháo với trận văn của 2 vòng tròn. Nói, Thiện đường chủ, ngươi khởi động chân nguyên pháo thử xem, uy năng của chân nguyên pháo là do lò luyện đan trên lâu thuyền cung cấp. Tần Mục thay đổi lò luyện đan của lâu thuyền, đủ để cung cấp cho chân nguyên pháo hỏa lực mạnh mẽ nhất. Lúc này Thiện Do Tín hạ lệnh cho tướng sĩ mở lò lên không trung. Lâu thuyền trôi nổi giữa trời. Sau đó hạ lệnh nã pháo về phía đầu lưỡi vịt. Trong pháo đài kia bắn ra một trụ sáng thẳng tắp, sáng hơn lúc trước. Sau một khắc, trụ sáng này bắn trúng một tên tướng sĩ Man Địch Quốc đang dọn dẹp chiến trường trong khu vực đầu lưỡi vịt. Mấy tên tướng sĩ Man Địch Quốc kia ỷ vào tốc độ nhanh nên tiến vào chiến trường cướp sạch bảo vật trên thi thể. Không ngờ một trụ sáng phóng tới, lập tức một tên tướng sĩ trong đó bị bắn thủng, thi thể ngã nhào xuống đất, quan công bộ trên lâu thuyền ngẩn ngơ, từng người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ của đối phương. Vốn pháo quang của chân nguyên pháo trên lâu thuyền chỉ có thể bắn ra 30 dặm. Mà bây giờ lại đạt đến hơn 100 dặm, Thiện Do Tín tự mình tiến lên điều chỉnh pháo đài. Lần thứ 2 nã pháo, lại là một trụ pháo quang bắn ra, lại có một tên tướng sĩ Man Địch Quốc ngã xuống đất. Chết oan chết uổng, mấy tên tướng sĩ Man Địch Quốc khác vội vàng bỏ chạy. Thiện Do Tín liên tục nã pháo, bắn chết từng tên tướng sĩ Man Địch Quốc, không có tên nào sống sót chạy thoát. Chỉ còn sót lại tọa kỵ chạy về hùng quan phía đối diện. Thiện Do Tín sờ soạng họng pháo một chút, kinh ngạc nói, bắn 17 phát, họng pháo vẫn còn mát, quốc sư, nhanh, nhanh đi mời quốc sư đến đây. Sau một lát, quốc sư Duyên Khang lên thuyền, lộ ra vẻ hỏi thăm, Thiện Do Tín khó nén vẻ kích động, khom người nói, quốc sư, có thể phá Man Địch Quốc rồi. Quốc sư Duyên Khang giật mình, sắc mặt nghiêm nghị, Thiện Thị Lang, trong quân không được nói đùa. Thiện Do Tín cười nói, quốc sư, tuyệt đối không nói đùa, tầm bắn chân nguyên pháo trên lâu thuyền chúng ta vốn chỉ 30 dặm. Trên chiến trường, cao thủ đông đảo, cường giả cảnh giới thất tinh liền có thể khống chế kiếm hoàn. Ngoài 30 dặm phóng phi kiếm lấy mạng người, bởi vậy chân nguyên pháo trên lâu thuyền chỉ có thể ở vị trí trung quân. Hơn nữa bình thường một chân nguyên pháo chỉ có thể bắn được 8-9 lần, hiện tại tầm bắn của chân nguyên pháo là 160 dặm. Tăng lên 5 lần, quốc sư Duyên Khang sợ hết hồn. Thất thanh nói, 160 dặm, người xác nhận 160 dặm, Thiện Do Tín gật mạnh đầu, nói, là 160 dặm, hơn nữa được tần giáo chủ cải tạo, họng pháo không nóng, điểm này mới quan trọng nhất, muốn bắn bao nhiêu pháo liền bắn bấy nhiêu pháo. Trước đây lâu thuyền là ở trung quân, mà hiện tại, lâu thuyền hoàn toàn có thể xếp hàng ngang, dùng để mở đường. Quân đội chúng ta có hơn 200 lâu thuyền, trên mỗi lâu thuyền này có hai hàng chân nguyên pháo, trái phải hai mặt, một hàng 8 khẩu, trước thuyền sau thuyền lại có 8 khẩu, tổng cộng 40 khẩu chân nguyên pháo, hơn 200 chiếc thuyền, 8-9 ngàn khẩu pháo, giết địch ngoài 100 dặm, một làn sóng quét sạch, có thể trực tiếp đẩy tới trong thành quan phía đối diện. Quốc sư Duyên Khang hít vào một ngụm khí lạnh. Lẩm bẩm nói, Thiện đương chủ, khẩu pháo này của ngươi, tiết kiệm được bao nhiêu lương thảo quân lương, cứu bao nhiêu quân sĩ tính mạng đó. Thiện Do Tín không người nói, đây là giáo chủ làm ra, Thiện mỗ không dám tham công. Tần Mục đang vẽ bản vẽ trận văn thần tiêu thiên nhãn. Giờ phút này đã vẽ xong trận văn, giao cho quan công bộ, quốc sư Duyên Khang áp sát tới, nhìn một lần, nghi ngờ nói. Đây là một loại đồng pháp thần thông. Nào đó, người dùng đồng pháp thần thông trên chân nguyên pháo. Đồng pháp thần thông tu luyện con mắt. Tần Mục rửa sạch bút lông. Gật đầu nói, nòng pháo chính là tròng mắt. Pháo quang chính là ánh mắt. Hoàn toàn có thể sử dụng rộng rãi. Quốc sư Duyên Khang run lên. Vội vàng nói, trong thiên lục lâu của Thái học viện ghi chép hơn 100 loại đồng pháp. Trong đó có một loại đồng pháp thần thông mạnh nhất, gọi là xạ nhật, ta cũng không thể luyện thành. Tuy nhiên, ta đã thuộc lào trận văn của xạ nhật thần nhãn. Ngươi có thể chế tạo được một đại pháo như vậy không? Ông bắn ra nguyên khí. Tầng tầng lớp lớp trận văn nổi lên, hóa thành một tròng mắt cực kỳ phức tạp. Tần Mục cẩn thận kiểm tra. Đột nhiên thân hình thu nhỏ lại, bước đi trong những trận văn này. Sau đó rơi xuống đất. Thân thể khôi phục như cũ, nói, muốn luyện ra khẩu pháo này cần vận dụng rất nhiều người. Cần 2-3 cái xưởng chế tạo liên thủ, đoán chừng phải 2 tháng mới có thể chế tạo được một cái. Hơn nữa loại này pháo rất lớn, chỉ sợ nặng hơn bất kỳ linh binh nào. Thần nhãn phức tạp như vậy, quốc sư chiếm được từ nơi nào thế? Đại khư, quốc sư Duyên Khang trầm giọng nói. Lúc thấy loại đồng pháp này ta cũng bị chấn động mạnh. Ngươi có thể nhìn ra loại đồng pháp này là dùng để làm gì không? Tần Mục lắc đầu, diệt thần, sắc mặt quốc sư Duyên Khang bình tĩnh nói. Nếu ngươi có thể chế tạo ra thì ngươi chính là đệ nhất thiên công trên đời này. Pháo ngươi tạo ra, có thể bắn giết thần linh. Tần Mục vội vã khoát tay một cái, vô cùng chân thành nói. Ta không dám xưng đệ nhất thiên công. Ta chỉ là đệ nhị, cách chương.